Sau khi cô ái vào căn phòng mà ông chuẩn bị cho hai người, nhất thời phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net